Hết hại mẹ của cô, bây giờ muốn loại trừ cô. Mẹ của cô thật vô phước, khi năm xưa đã lấy ông ta làm chồng. Cũng may cô không thừa hưởng dòng máu xấu xa của ông ta. Bác phải luôn cẩn thận, bác nhớ nhé. Diệp Tâm Ngữ nắm tay của ông dặn dò. Bác Dương biết cô lo nên ông gật đầu đồng ý. Thật ra một khi đã giúp cô tìm thông tin phải chấp nhận sự nguy hiểm rồi. Chỉ là không biết ngày nào ông rời xa cô thôi. Nhưng chỉ cần còn sống thì ông vẫn luôn giúp cô trả thù và lấy lại những gì thuộc về cô. Diệp Tâm Ngữ sau khi giải quyết mọi chuyện xong, cô liền lén đến Diệp gia. Đeo khẩu trang và kính mắt cải trang như vậy chắc là sẽ không ai nhận ra cô. Diệp Tâm Ngữ leo vào nhà một cách thuần thục. Cô nhìn lén vào bên trong, thấy Bạch Sinh Liên đang ở cùng một tên đàn ông. Diệp Hoài An không có nhà nên tranh thủ cắm vài cái sừng cho ông ta sao? Cũng vừa lắm, giao nhân nào gặp quản ấy. Diệp Tâm Ngữ lấy điện thoại ra quay lén lại toàn bộ cảnh tượng đó. Tiếng kêu la của bà ta khiến cô thật buồn nôn. Tên kia nhìn cũng khá trẻ, hình như là tên thuộc hạ của bà ta. Cái cảnh này khiến cô đau mắt thật đấy. Lúc này đột nhiên cô bị muỗi đốt nên vô tình tạo ra tiếng động. Diệp Tâm Ngữ liền tắt máy và leo lên cây. Bạch Sinh Liên bị tiếng động làm cho giật mình. Bà ta liền đẩy tên đó xuống gầm giường, chỉnh sửa lại trang phục. Không có ai. Không lẽ mình nghe nhầm? Bạch Sinh Liên đi vào bên trong. Diệp Tâm Ngữ xem như đến đây thu hoạch được một thứ bỏng mắt người ta. Nếu mà cô gửi đoạn video này qua cho Diệp Hoài An xem, không biết cảm giác bị cắm sừng sẽ như thế nào nhỉ. Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Ông ta ngoại tình phản bội mẹ cô thì ông ta bị chính người đàn bà này phản bội, đội mũ xanh thì cũng vừa lắm. Diệp Tâm Ngữ nhảy xuống định tẩu thoát thì bỗng có một tên xuất hiện. Hắn nắm lấy vai của cô, cả hai giằng co với nhau tạo nên tiếng động. Lúc này Bạch Sinh Liên liền chạy ra, sau đó cho thêm người tấn công cô. Mày là ai? Ai phái mày tới? Bạch Sinh Liên quát lên. Lúc này Diệp Tâm Ngữ đã xử lý xong bọn người đó. Cô quay lại đá vào người Bạch Sinh Liên một cái cho hả dạ. Cô đè bà ta xuống đất, liên tục tát mạnh vào mặt. Độc phụ, đi chết đi, độc phụ. Con kia, thả tao ra. Mày có biết tao là ai không hả? Bạch Sinh Liên bị Diệp Tâm Ngữ tát đến nỗi sưng đỏ cả hai bên má, miệng thì rớm máu, chỉ biết kêu la. Sau khi đã hả dạ, Diệp Tâm Ngữ liền buông bà ta ra, sau đó chạy đi. Không ngờ bị bà ta đánh lén, con dao rạch một đường lên vai của cô. Diệp Tâm Ngữ xoay một cú thật đẹp mắt đá vào bụng của bà ta, làm bà ta lăn ra đất. Đám thuộc hạ cũng nhanh chóng bị cô xử lý, chỉ có thể nằm ôm bụng đau đớn. Lũ tép diêu. Diệp Tâm Ngữ bị Bạch Sinh Liên tấn công bị thương, cô quay về lục ra băng bó vết thương lại, nhưng máu cứ chảy mãi. Đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt vô cùng. Diệp Tâm Ngữ cứ thế mà ngất đi. Cô nằm trên sàn cảm thấy hơi thở dần khó khăn hơn. Không ngờ bị mụ đàn bà đó chơi khăm. Có độc. Lục Gia Hàn tan làm, anh lái xe quay về, nhân tiện ghé mua một ít đồ ăn về cho Diệp Tâm Ngữ ăn. Anh đẩy cửa đi vào căn nhà vô cùng lạnh lẽo. Lục Gia Hàn đi lên mở khóa phòng cho Diệp Tâm Ngữ. Anh đưa tay bật đèn thì nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ đang nằm trên sàn. Anh để ý thấy cánh tay của cô bị thương. Không lẽ vì muốn thoát ra nên đã để bị thương rồi sao? Tâm Ngữ, cô mau tỉnh lại đi. Lục Gia lúc này mới lo lắng chạy tới đỡ lấy cô. Anh đưa tay sờ lên mũi của cô, hơi thở rất yếu. Lục Gia lúc này mới hoảng loạn, anh liền bế cô lên, ôm cô chặt trong lòng. Lúc này anh mới thấy hối hận vì những gì đã làm với cô. Cô phải cố gắng nhé Tâm Ngữ, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Lục Gia bế cô ra xe, sau đó đưa đến bệnh viện. Lục Gia Hàn ở bên ngoài ngồi đợi mà trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu lỡ cô có chuyện gì, anh biết nói sao với Lục phu nhân đây. Anh đứng dậy đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh của Diệp Tâm Ngữ, hồi hộp chờ đợi kết quả. Lúc này bác sĩ cũng đi ra, anh hồi hộp chạy tới. Bác sĩ nhìn anh thở dài một hơi. Vị bác sĩ lại hiểu nhầm là anh đã bạo hành vợ của mình nên nhìn anh với ánh nhìn khinh thường. Tôi không có nhiều chuyện, nhưng vợ cậu nếu không thương thì thôi, làm gì mà đánh đập người chung chân xẻ gối của mình như vậy. Ai... cô ấy không sao, về chăm sóc cho kỹ một chút. Lục Giàn bị vị bác sĩ giáo huấn. Đúng vậy, anh là kẻ vô lương tâm. Dù không yêu thương cô nhưng cũng không nên nhốt cô như vậy, làm cô bị thương nặng. Nếu mẹ mà biết chắc anh toi đời.

đã có vợ nhưng vẫn tư tưởng về người con gái khác. Cho tôi thuê một phòng VIP. Diệp Tâm Ngữ dìu Lục Dạ Hàn vào bên sảnh. Người tiếp tân nhìn hai người hơi ngơ ngác vì một cô gái này với vẻ ngoài xấu xí, thân phận thì nhìn thấp hèn như vậy, không ngờ mưu mô thật, còn dụ được một anh chàng đẹp trai như vậy đi khách sạn nữa. Nhanh lên, Diệp Tâm Ngữ quát lớn, sau đó liền đưa Lục Dạ Hàn lên phòng. Anh đúng là rất nặng, khiến cô muốn gãy cái xương sống luôn rồi. Quăng mạng anh xuống giường, cô thở phào nhẹ nhõm. Lục Dạ Hàn đã không còn cử động nữa rồi. Đưa anh lên tới đây, mồ hôi ướt đẫm đìa cả. Diệp Tâm Ngữ thấy phòng tắm ở đây cũng sang trọng đấy chứ. Dù sao cũng cất công tới rồi, tắm một cái cho mát. Diệp Tâm Ngữ đi vào phòng tắm, cô cởi bỏ lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi của mình. Lục Dạ Hàn lúc này mở mắt ra, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng đầu anh đau quá, lại rất choáng. Anh nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, anh đi tới xem thử là người nào đã có cái gan dụ dỗ anh đến đây. Ai vậy? Diệp Tâm Ngữ đang tắm thì cánh cửa bật mở. Thôi rồi Diệp Tâm Ngữ ơi, lúc nãy cô không khóa cửa. Cô quên mất là mình đang không phải ở một mình mà còn có một người đàn ông nữa. Lục Dạ Hàn vừa nhìn thấy cô, trong lòng nóng như lửa đốt. Hình ảnh của Trương Tiểu Mỹ bắt đầu hiện lên. Tiểu Mỹ, sao cô lại ở đây? Diệp Tâm Ngữ cứ ngỡ anh nhận ra thân phận của mình. Cô liền xoay mặt vào bên trong, đưa tay lấy khăn tắm quấn ngang người. Cô bước ra định đánh cho Lục Dạ Hàn ngất. Không ngờ lúc say sức mạnh của anh cũng không kém lúc tỉnh là mấy. Lục thiếu tránh đường giùm tôi, tôi giúp anh đến đây thôi. Lục Dạ Hàn không hề có ý định né đường cho cô. Anh đưa tay bắt lấy Diệp Tâm Ngữ. Cô đã khinh thường anh quá rồi. Cả hai bắt đầu giằng co qua lại. Lúc này đầu của Lục Dạ Hàn bắt đầu đau đớn ở đâu, anh ngã khuỵu xuống. Dạ Hàn. Diệp Tâm Ngữ liền chạy tới đỡ anh lên giường. Thì ra cái tên Lục Dạ Hàn này muốn lừa cô. Anh chỉ giả vờ đau đầu thôi. Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, sau đó liền đè cô nằm xuống dưới thân mình. Buông tôi ra. Lúc này trước mắt Lục Dạ Hàn liền xuất hiện hình ảnh Trương Tiểu Mỹ đang quyến rũ anh. Là anh bị thất tâm phong rồi. Lục Dạ Hàn không bỏ qua cho cô nữa. Anh liền hôn xuống đôi môi nhỏ bé đang hé mở ra. Ngoan nào, để tôi giúp em giải tỏa. Lục Dạ Hàn dùng lời nói yêu mị của mình để câu dẫn Diệp Tâm Ngữ. Cô như bị dính phải bùa mê của anh. Cái con người yêu nghiệt này sao lại trở nên quyến rũ đến như vậy. Lục Dạ Hàn hôn lên trán của cô một cái nhẹ nhàng, sau đó liền hôn xuống cánh mũi của Diệp Tâm Ngữ. Khó chịu quá. Dạ Hàn, anh sẽ hối hận đấy. Anh có biết tôi là ai không? Nếu Lục Dạ Hàn tỉnh dậy thấy người con gái mặn nồng với anh là Diệp Tâm Ngữ, cô vợ ngốc của anh, thì anh sẽ như thế nào? Không hối hận. Em là Tiểu Mỹ của anh. Lục Dạ Hàn quả nhiên say rồi. Cô trong bộ dạng xấu xí như vậy mà anh lại nhìn ra Trương Tiểu Mỹ. Xem ra cái thân phận nữ chủ tịch xinh đẹp và thông minh xuất chúng như vậy đã khiến anh siêu lòng. Còn thân phận thấp hèn xấu xí của Diệp Tâm Ngữ thì anh lại chán ghét. Đàn ông các người đều giống nhau. Diệp Tâm Ngữ bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày khi vào Lục gia cho đến nay. Đây là lần đầu tiên cô và anh gần gũi với nhau, và cũng là lần đầu tiên làm chuyện này. Lục Dạ Hàn thì trong cơn say làm loạn, còn cô thì tỉnh táo và nhận lấy đau thương này. Anh muốn giày vò cô đến khi nào đây? Cảm giác đau đớn đến thấu xương khi Lục Dạ Hàn tiến vào bên trong cô. Giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống. Cảm giác hạnh phúc ư? Không phải. Đây là cái cảm giác gì chứ? Cô chấp nhận để cho anh liên tục làm tổn thương mình và giải tỏa tâm trạng. Khi anh tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ xem như không có gì xảy ra. Dạ Hàn, hãy mãnh liệt đi, rồi mai hãy quên đi hết nhé. Diệp Tâm Ngữ đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hòa nhịp cùng anh. Ánh trăng hôm nay thật sáng, soi gọi qua bên màn cửa. Hai thân hình một lớn một nhỏ đang ôm ấp quấn quýt lấy nhau. Lục Dạ Hàn sau khi đã thỏa mãn xong, anh liền ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ say. Lục Dạ Hàn đúng là cầm thú. Cả đêm bị anh hành hạ khiến phần eo của cô đau nhức vô cùng. Cô cam chịu để anh có thể cảm thấy tốt hơn. Cô cho anh nhiều thứ như vậy, nhưng đối với anh, cô là gì? Có lẽ trái tim anh chỉ dành cho Trương Tiểu Mỹ. Dạ Hàn, Em yêu anh. Chuyện bí mật này em sẽ giấu kỹ. Anh yên tâm. Diệp Tâm Ngữ nói ra những lời từ trong lòng mình. Đúng vậy, tuy bị hắt hủi nhưng cô đã yêu anh rồi. Cái tình yêu mờ nhạt này sẽ đi đến đâu và sẽ không bao giờ có hồi kết. Cô ngồi dậy, hôn khẽ lên môi anh. Đêm nay rất tuyệt, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Em về đây. Diệp Tâm Ngữ đi xuống giường, cảm giác đau đớn tê buốt từ bên dưới truyền đến khiến cô muốn ngã khuỵu. Cô bám vào tường mặc quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Diệp Tâm Ngữ lái xe về Lục Gia. Cô vừa về đến đã lên giường nằm. Hôm nay quá mệt mỏi rồi. Vừa bị bọn người Bạch Sinh Niên làm bị thương, rồi tới Lục Gia Hàn hành chết đi sống lại. Cô cần phải nghỉ ngơi thôi. Còn đau ở phía dưới truyền đến làm cô thấy khó chịu vô cùng. Lục Gia Hàn đáng ghét, đau thật đấy. Lục Gia Hàn yên mộng đẹp của mình, anh ôm chặt cái gối ôm, tưởng tượng ra khung cảnh bên cạnh Trương Tiểu Mỹ. Vẻ mặt hạnh phúc của anh hiện lên thật hạnh phúc. Nhưng có người đâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Dạ Hàn không nhớ gì cả. Anh ngồi bật dậy, đau đầu quá. Lục Dạ Hàn vỗ mạnh vào đầu, quả thật không có nhớ một chút gì về chuyện đêm qua. Anh ngồi dậy thấy thân thể trần như nhộng của mình. Không lẽ nóng quá mà cởi sạch quần áo vậy sao? Khách sạn. Sao lại ở khách sạn? Lục Dạ Hàn đặt chăn lên thì thấy một vết máu đỏ trên ga giường, vẫn còn rất mới. Lục Dạ Hàn cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không thể nhớ rõ người đó là ai. Chỉ nhớ anh đã gây ra một chuyện vô cùng có lỗi. Do say quá, anh đã quan hệ với một người xa lạ. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh rửa trôi đi những vết tích đêm qua. Nhìn lại bản thân mình trong gương, anh chưa từng đụng vào vợ ngốc của mình. Vậy mà bây giờ anh lại quan hệ với một kẻ xa lạ mà bản thân anh còn không biết rõ mặt. Mày đúng là tên khốn nạn. Lục Gia Hàn lái xe về nhà. Vừa đẩy cửa đi vào, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay nấu cơm trong bếp. Đây là người vợ mà anh hết mình xua đuổi đây sao? Lục Gia Hàn đi tới, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau. Diệp Tâm Ngữ giật bắn cả mình như cô ngửi được mùi hương quen thuộc bên mũi. Anh mới về sao? Tâm Ngữ, anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em. Sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Câu nói của Lục Dạ Hàn làm cô bất ngờ. Không lẽ anh vẫn còn nhớ chuyện đêm qua sao? Vậy anh nhận thức được mình đã làm chuyện đó với cô chứ không phải là Trương Tiểu Mỹ. Dạ Hàn, anh nhớ sao? Anh nhớ chuyện đêm qua. Sao không nhớ được? Anh đã nhốt em trong phòng khiến em bị thương, nên anh hối hận lắm. Vậy mà em lại không nói với mẹ mà còn giúp anh che giấu. Diệp Tâm Ngữ thì ra là bị hố rồi. Cứ ngỡ anh nhớ chuyện đêm qua thì chắc anh sẽ không bình tĩnh như bây giờ đâu. Diệp Tâm Ngữ nhẹ thở vào một hơi. Cô dìu anh ngồi xuống ghế, sau đó bày thức ăn ra rất thơm ngon. Ngon thật. Thật ra anh rất công nhận tài nấu ăn của em đấy. Lục Gia Hàn gấp một miếng thức ăn để vào bát của cô. Nhìn khung cảnh này thật hạnh phúc. Vừa lúc đó Lục Phu Nhân và Lục Lão Gia cũng vừa về tới. Họ lén lút đi vào trong nhà xem thử cách hành xử của Lục Gia Hàn với Diệp Tâm Ngữ. Xem ra họ quá đa nghi rồi. Cảnh tượng vợ chồng tình thương mến thương ngồi ăn cùng nhau thật hạnh phúc. Nhìn tụi nhỏ như vậy tôi cũng yên tâm hơn rồi. Lục Phu Nhân lấy khăn chấm nước mắt. Bây giờ bà chỉ mong cả hai mau sớm sinh một đứa cháu để bà có thể chăm sóc và cưng chiều. Hay là chúng ta nên ra riêng để hai đứa có riêng tư đi. Lục Lão Gia đề nghị, dù sao cũng nên để lại sự riêng tư cho hai người. Nếu có thêm ông và Lục Phu Nhân sẽ cản trở sự riêng tư của tuổi trẻ. Lục Phu Nhân không muốn phá khung cảnh lãng mạn này nên đành kéo ông rời đi. Lục Gia Hàn sau khi ăn xong giúp cô rửa bát đũa nữa. Diệp Tâm Ngữ chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng thụ mà thôi. Cô cũng không biết anh lại muốn bày trò gì nữa đây. Hay thực sự anh hối cải vì những gì đã gây ra? Dạ Hàn, không cần đâu, việc của em mà. Lục Dạ Hàn để cô ngồi lên ghế. Ngồi yên đi nào. Diệp Tâm Ngữ khẽ bật cười vì bây giờ cô rất vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được Lục Dạ Hàn yêu thương cô như vậy. Thay vì mắng chửi khinh miệt cô, dù có là giả dối thì cô cũng chấp nhận.

Nhưng trong lòng vẫn không quên cái đoạn clip lúc nãy ông ta đẩy Diệp Tiến Tiến vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, giam lỏng hai mẹ con bà ta trong phòng. Ở trong đó đi, đợi tao điều tra ra rồi tao sẽ thả mẹ con mày ra, đừng có mà giở trò với tao. Lúc này bác Dương thấy Diệp Hoài An đi ra. Lúc này ông liền trốn khỏi đó. Đúng là thu được một đoạn video rất có giá trị, ông liền gửi qua cho Diệp Tâm Ngữ. Tiểu thư, có thêm quà cho cô đây. Đã gửi một video, Diệp Tâm Ngữ đang xem bình luận trên mạng, bỗng nhiên bác Dương gửi qua một đoạn video hot hơn cả đoạn clip nóng đó nữa. Diệp Tâm Ngữ bắt đầu cười lớn, sau đó gửi đoạn clip đó qua bên truyền thông. Cô thì tạo một app mới, đăng lên thu hút nhiều lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội. Màn đánh ghen xuất quỷ nhập thần sau hậu đoạn clip nóng của tình nhân Diệp Thị đăng lên. Diệp Tâm Ngữ lại một lần nữa được xem màn công kích của cư dân mạng. Chỉ một ngày thôi mà có quá nhiều chuyện đem lại niềm vui cho cô như vậy. Còn bọn người kia thì chỉ trong một ngày thôi, muốn thân bại riêng liệt bởi hai đoạn clip. Các công ty hợp tác với Diệp Thị đều rút hợp đồng hết và cổ phiếu bắt đầu giảm dần. Sắp tới còn nhiều chuyện vui xảy ra đây. Nhiều đây đã là gì cho những mất mát của tôi chứ? Diệp Tâm Ngữ tiếp tục bình luận châm dầu vào lửa. Bỗng Lục Dạ Hàn lái xe về, cô liền cất điện thoại đi ra vừa ngủ. Lục Dạ Hàn đi vào phòng nhẹ nhàng, anh thấy cô đã ngủ nên không làm phiền và đi ra ngoài. Một lúc sau, một mùi thơm phát ra từ bếp thu hút Diệp Tâm Ngữ. Thơm quá. Diệp Tâm Ngữ lần theo mùi thơm đi xuống bếp, thì ra ai kia đang loay hoay dưới bếp để nấu cơm chuẩn bị nhiều món ngon. Cứ tưởng anh không biết nấu ăn, nhưng tại anh không trổ tài mà thôi. Lục Dạ Hàn quay đầu lại thấy cô đang đứng lén nhìn mình. Có cơm rồi, lại đây nào. Diệp Tâm Ngữ đi tới ngồi xuống bàn. Thức ăn thơm ngon được dọn ra bàn rất thịnh soạn. Lục Dạ Hàn ra vẻ như một vị đầu bếp chuyên nghiệp khiến cô khẽ bật cười. Mời tiểu thư dùng bữa, xem có hợp khẩu vị không. Lục Dạ Hàn đứng bên cạnh nhìn cô ăn từng miếng một nhưng lại không nói gì. Anh có vẻ rất mong đợi câu khen ngợi từ miệng của cô. Diệp Tâm Ngữ đột nhiên nhíu mày lại, làm Lục Dạ Hàn sửng sốt. Không ngon sao? Diệp Tâm Ngữ nuốt vội sợi mì trong miệng. Không phải không ngon mà là quá ngon. Cô bị mùi vị của nó làm hấp dẫn, ăn đến nỗi bị nghẹn rồi. Món mì ý này quả là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Ngon lắm. Không ngờ anh nấu ăn ngon đến vậy mà giấu nghề sao? Lục Dạ Hàn nhận được lời khen của Diệp Tâm Ngữ liền mỉm cười vui vẻ. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu chống cằm ngắm Diệp Tâm Ngữ ăn. Lúc này anh chợt nhận thấy điều gì đó ở cô, có vẻ quen thuộc làm sao, nhưng giống ai mới được chứ, mãi mà chẳng nghĩ ra. Để em rửa cho. Diệp Tâm Ngữ ăn xong liền mang đĩa đi rửa. Lúc này nhìn bóng dáng phía sau của Diệp Tâm Ngữ, sao lại giống Trương Tiểu Mỹ như vậy? Lúc này anh mới nghĩ ra, nhưng dáng giống thôi chứ gương mặt hai người hoàn toàn khác nhau. Một người là đại mỹ nhân thông minh tài sắc vẹn toàn, còn Diệp Tâm Ngữ thì chỉ là một cô gái bình thường. Bây giờ nghĩ lại cô cũng không ngốc như anh nghĩ, nhưng vẻ ngoài của cô thì anh vẫn không thể nào chấp nhận được. Trái tim của cô thì lại rất ấm áp, sự bao dung của cô dành cho anh rất lớn. Cô mặc dù bị anh khinh miệt, nhưng chưa bao giờ cô nói với Lục phu nhân cũng như là ghét bỏ anh. Nói chung cô chưa từng xen vào chuyện riêng tư của anh. Lục Dạ Hàn lấy điện thoại ra lướt một chút, bỗng thấy được tin tức của Diệp Thị lan rộng khắp các trang mạng xã hội. Diệp Thị cũng có ngày này. Lục Dạ Hàn nhếch môi cười chế giễu. Nhưng tin tức này không biết Diệp Tâm Ngữ có hay chưa. Lục Dạ Hàn thấy họ bị như vậy cũng đáng. Dù gì chuyện hôm trước tuy anh không nói với mẹ mình, nếu anh mà nói bọn họ ngược đãi Diệp Tâm Ngữ, chắc chắn bà sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Diệp Tâm Ngữ sau khi dọn dẹp xong, cô lén vào phòng lấy điện thoại ra kiểm tra tình hình. Không ngờ chỉ với hai đoạn clip thôi mà cổ phiếu của Diệp Thị dần hạ thấp xuống. Diệp Hoài An lúc này điên cả đầu, không biết nên giải quyết như thế nào. Bạch Thanh Miên và Diệp Thiến Thiến thì không ngừng đập cửa đòi ra. Không ngờ hai mẹ con họ cũng có ngày hôm nay. Mẹ, có khi nào là con nhỏ đó làm ra không? Cũng có thể lắm. Chỉ còn có thể thoát ra, mẹ sẽ cho nó một trận. Lúc này Diệp Hoài An nhận được tin tức cổ phần của mình đã bị rút hết, thay vào đó nhân lực đều chuyển qua Trương Thị cả rồi. Lúc này ông ta mới nhận ra Trương Thị lớn mạnh ngày nay không phải ai khác chính là của Trương Diệu Ái. Nhưng ai là người nắm quyền sau khi Trương Diệu Ái mất chứ? Không lẽ... Lúc này Diệp Hoài An cũng ngộ ra một chuyện. Ông ta đi tới thả Bạch Sinh Liên và Diệp Thiến Thiến ra. Hai mẹ con họ vừa được thả ra liền ôm lấy chân của Diệp Hoài An. Anh nghe em nói, anh có nghi ngờ mọi chuyện đều do Diệp Tâm Ngữ gây ra không? Thấy Bạch Sinh Liên cũng vừa ý nghĩ với mình nên ông ta cũng tạm bỏ qua chuyện vừa rồi. Em một lòng một dạ với anh để anh có được Diệp Thị như ngày hôm nay, mà anh lại nghi ngờ em chỉ qua đoạn clip đó sao? Diệp Hoài An thấy bà ta vừa khóc vừa kể lể thì liền xiêu lòng. Diệp Hoài An khẽ đỡ Bạch Sinh Liên ngồi lên giường, tiếp đó đỡ Diệp Thiến Thiến. Ông ôm lấy hai mẹ con dỗ dành. Là bà không tốt, bà xin lỗi hai mẹ con. Bạch Sinh Liên ngoài mặt giả vờ, không ngờ lão già này chỉ mới dùng chiêu mỹ nhân kế dụ một chút thôi mà đã siêu lòng rồi. Âm mưu trả thù những cái tát và những đòn roi bà ta phải trả lại gấp bội. Chỉ cần lấy lại dẫn lòng tin của Diệp Hoài An thì chuyện trả thù sớm muộn cũng đến thôi. Chuyện ông Dương và Diệp Tâm Ngữ nhất định có liên quan đến nhau. Diệp Thiến Thiến lúc này ngộ nhận ra, vì ông Dương từng là người làm cũ của Diệp gia, có mối quan hệ rất tốt với Diệp Tâm Ngữ và Trương Diệu Ái. Bây giờ Trương Diệu Ái đã mất thì chuyện cấu kết chỉ có thể là Diệp Tâm Ngữ bày mưu tính kế cả thôi. Còn chắc chắn cô ta đã giả ngốc. Lúc này Diệp Hoài An cũng giảm đi sự nghi ngờ về Bạch Sinh Liên. Con người ông ta cũng rất nhẹ dạ, ghen thì rất đáng sợ. Nhưng mà ông ta bây giờ như bị dính bùa mê thuốc lú của Bạch Sinh Liên nên liền thay đổi 360 độ. Ông ta đỡ Bạch Sinh Liên ngồi dậy. Anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa. Nhưng trước tiên phải tìm ra thủ phạm gây ra mọi chuyện. Anh sẽ cho chúng dập đầu tạ lỗi với em. Bạch Sinh Liên ôm lấy ông ta rồi nở nụ cười. Diệp Hoài An ấy là Diệp Hoài An, sống bao nhiêu năm trải qua không biết bao nhiêu chuyện mà ông vẫn còn ngốc đến như vậy. Nói Diệp Tâm Ngữ ngốc, chứ không còn ngốc hơn cả cô. Đúng là thứ bị sắc dục dụ dỗ nên bị lu mờ lý trí mà. Diệp Tâm Ngữ trong lúc đang đắc ý thì cô nhận được tin AB muốn đổi một vài phương án của công ty do Diệp Tâm Ngữ đề ra. Cô thấy mọi chuyện không ổn nên phải đích thân tới đó để giải quyết. Diệp Tâm Ngữ tháo bỏ thân phận Diệp Tâm Ngữ ra và thay vào đó là Trương Tiểu Mỹ, người đứng đầu của Trương Thị. Diệp Tâm Ngữ sải bước đi vào bên trong, tiếng giày cao gót vang lên. Jack liền nhận ra đó là ai. Dạo này cô không gặp AB ngày càng thay đổi. Jack là một người nắng mưa thất thường, ý kiến của ông ta cũng như là những phương án ông ta đề ra không được ưa chuộng lắm. Ngọn gió nào đưa cô Trương tới đây vậy? Jack nâng ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó cho người mang cà phê lại chỗ Diệp Tâm Ngữ. Cô ngồi xuống đối diện, quăng sấp giấy tờ lên bàn. Vẻ mặt của cô dường như không được vui cho lắm. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Jack liền nở nụ cười. Vốn dĩ chỉ thay đổi một chút mà Diệp Tâm Ngữ đã xoắn lên rồi. Ông ta vẫn bình tĩnh như vậy. Cô chưa từng thấy ai như ông ta. Hợp đồng cũng là cô năn nỉ ông ta, nên ông ta ỷ vào quan hệ rộng của ông ta đây mà. Trương Thị dù sao cũng lớn mạnh rồi, cô cũng không cần một cái cổ phần đầu tư nhỏ bé của ông ta mà muốn làm gì thì làm. Nếu cô không đồng ý thì chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng. Đơn giản, cách tôi làm luôn đúng. Cô không nghe câu người thành công luôn có lối đi riêng sao? Rách là vậy, ông ta chỉ nhiệt tình một lúc, nhưng những ai hợp tác với ông ta vì cái sự nhiệt tình đó là sai lầm. Chỉ những tập đoàn nhỏ yếu thế mới muốn có một chỗ dựa nên lựa chọn ông ta thôi. Diệp Tâm Ngữ là người trong cuộc nên cô hiểu ông ta hơn ai khác. Nếu ông muốn thì chấm dứt hợp đồng đi. Chẳng qua cũng chỉ là một cổ phần của ông, tôi không cần nữa. Diệp Tâm Ngữ lần này rất mạnh miệng. Câu nói của cô khiến Jack bất ngờ, vì sau 5 lần 7 lượt cô luôn là người năn nỉ ông ta, bây giờ thực sự muốn rứt áo ra đi thật sao? Jack bắt đầu có cảm giác hơi trống trải, nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao có thể rút lại được. Được, vậy thì hợp đồng chúng ta kết thúc tại đây. Ra quy tiện khách. Jack hậm hực đi khỏi đó, quay về phòng làm việc của mình. Diệp Tâm Ngữ nhìn theo ông ta,